Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 119, xe triển. Bên kia cái kia mang theo khổng tước đồ trang sức vũ giả. Nàng cái kia động tác, người có thể làm ra tới sao? Natasha nhỏ giọng hỏi, nói thật, rất nhiều vũ đạo động tác nếu là không có cố ý đi khổ luyện, tưởng dựa vào thân thể tố chất ngạnh làm, thật là có điểm khó khăn. Bella không cho rằng chính mình yêu cầu đi học vũ đạo. Nàng bĩu môi, không nói chuyện, buổi diễn lớn kết thúc. Hai người phản hồi khách sạn, có chút hiếu thắng Natasha một hai phải bắt trước những cái đó vũ giả. Bella tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể đảm đương đạo cụ, nhẹ điểm. Làm ta xuyễn khẩu khí, kẹp chết ta, chúng ta chính mình luyện. Người xuyên cái gì giày cao gót a? Người đem giày cởi, ai u, ta eo a. Hôm sau, các nàng đi dạo sông Sen, cũng thấy được trên sông phi thường nổi danh cầu Alexander III. Nói thật, sông Sen đại danh đỉnh đỉnh, thực tế thoạt nhìn cũng thường thường vô kỳ. Từ cầu Alexander II kia tổng trưởng 100 mét kiều thân, liền biết mặt sông có bao nhiêu khoan, đây là tòa tiểu kiều. Bất quá kiều trên mặt trang trí phi thường xinh đẹp, nhắc tới sông Sen, liền không thể không đề Paris người quán cà phê văn hóa, sông Sen tả ngạn có rất nhiều nghệ thuật. Gia cùng nhà tư tưởng thích ở bên này uống cà phê. Cái gì từ trí ma linh tinh liền thường xuyên tới tả ngạn đánh tạp. Một đãi chính là một ngày, hữu ngạn tắc ở đại lượng doanh nhân cùng chính trị gia. Paris có tả ngạn dùng não, hữu ngạn dùng tiền cách nói, Natasha đối văn nghệ phương diện quan cảm chỉ là giống nhau. Hai người ở chứ danh cà phê The Flore uống cà phê. Điểm tâm ngọt không tồi. Một người 15 đồng euro tiêu phí cũng coi như chung quy chung củ, hai người không cảm nhận được nhiều ít lãng mạn tình cảm. Buổi chiều liền đi dạo Paris xe triển, có thể nhìn ra được tới. Các du khách hiện tại đối tác phẩm nghệ thuật cũng là không quá cảm thấy hứng thú. Những cái đó văn nghệ cảnh điểm người không nhiều lắm, nhưng là xe triển chỗ lại là biển người tấp nập, người nọ đầu chen chúc tư thế. Chỉ ở sau tối hôm qua live đâu sâu, Paris xe triển công cộng mở ra ngày là không có xe mẫu. Các đại ô tô chế tạo thương cũng không cần dùng cái này tới tuyên truyền chính mình. Các du khách đều là tới xem xe. Chỉ có truyền thông ngày mới có thể xuất hiện một ít xe mẫu. Bella cùng Natasha đi theo đông đúc. Đám người hướng trong đi. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, hai người đều là quỷ nghèo. Thuộc về chỉ xem không mua loại hình, đối với ô tô hiểu biết, Bella chỉ là giống nhau. Đại bộ phận thời gian đều là nghe Natasha díu dít mà cho nàng giới thiệu, tỉ như nói này chiếc xe treo hệ thống có bao nhiêu nghiêu nhiều nghiêu. Tỉ như nói chiếc xe kia động cơ có thể đạt tới bao lớn mã lực, dù sao so có chính mình thần quái. Sửa xe pháp, Bella cơ bản liền không quan tâm quá chiếc xe cụ thể tình huống. Chụp một cái tát là có thể giải quyết sự. Ta nghiên cứu có ích lợi gì? Lúc này đối mặt Natasha giảng giải, nàng chỉ có thể có lệ. Ân, xác thật lợi hại. Thật tốt a, đối tác phẩm nghệ thuật không có gì hứng thú. Nhưng là đối máy móc lại rất là ham thích. Natasha cảm xúc rất cao, bên kia thật nhiều người. Chúng ta mau qua đi nhìn xem. Bella bị ngạnh túm đến đông phòng triển lãm. Bên này người càng nhiều. Trong đó một cái triển đài hấp dẫn đại bộ phận du khách chú ý, một chiếc màu xám bạc xe thể thao chính an tĩnh mà đình trú ở triển trên đài. Bốn phía du khách thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu. Càng nhiều người tắc cầm lấy camera chụp ảnh, này chiếc xe cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là xinh đẹp, đường cong lưu sướng, yêu nhã đại khí. Natasha tiểu mỹ nữ xem đến đôi mắt đều rời không ra, Bella đối này chiếc xe đệ nhất quan cảm cũng phi thường hảo, càng đối cái kia xe tiêu có điểm quen thuộc. Đây là cái gì xe tới? Nàng nhìn một bên pháp văn giới thiệu, Koenigsegg, Thụy Điển đỉnh cấp xe thể thao chế tạo thương Koenigsegg. Trong lòng phản ứng đầu tiên chính là mua không nổi, cáo từ, nhưng ngay sau đó lại tỉnh ngộ lại đây. Hiện tại là nào năm? Là 2001 năm. Koenigsegg hẳn là còn không có phát tích đi. Chúng ta nhìn lại. Đợi lát nữa, Bella túm chặt hứng thú tới nhanh. Đi cũng nhanh Natasha. Hai người đứng ở Koenigsegg triển đài chỗ tiếp tục quan khán. Ngươi sẽ không tưởng mua đến đây đi. Chẳng lẽ là muốn tặng cho ta? Bella, ta yêu ngươi muốn chết. Natasha trong mắt xoay hai vòng. Theo sau liền vẻ mặt nhiệt tình mà ôm nàng eo. Đầu còn ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, đừng nháo. Ta chính là nhìn xem, toàn thân trên dưới đều là a quỷ hẹp hòi. Bella trước mắt còn dừng lại ở quan vọng giai đoạn. Nhưng một ít du khách lại có mua sắm ý đồ. Nhưng dò hỏi Koenigsegg người phụ trách. Cũng chính là công ty người sáng lập. Một cái trung niên đầu chọc nam nhân sau. Bọn họ sôi nổi tiếc nuối mà rời đi triển đài. Koenigsegg này chiếc màu xám bạc xe thể thao. Koenigsegg CC chỉ trưng bày. Không bán. Những lời này vừa ra. Nháy mắt đuổi đi vượt qua năm thành du khách, chỉ có thể xem. Không bán. Này ngươi trưng bày cái gì a? Còn thừa còn có một bộ phận người chuẩn bị đầu tư nhà này xe thể thao chế tạo công ty. Nhưng ở biết được Koenigsegg từ mấy chục gia Thụy Điển loại nhỏ gia công xí nghiệp cung cấp linh bộ. Kiện, trước mắt công ty chỉ có 4 gã kỹ sư, 2 gã động cơ lắp ráp công, 5 tên tổng trang xứng công phụ trách chỉnh xe lắp ráp chế tạo sau. Đồng thời há hốc mồm, trước sau tính lên liền 11 cá nhân. Hơn nữa, lão bản là 12 cái. Lại không phải muốn các ngươi đi đá cầu. Điểm này người tưởng lắp ráp một chiếc xe thể thao đến bao lâu thời gian a? Đầu chọc người phụ trách cũng là công ty người sáng lập Chris Đế An. Koenigsegg đối này sớm có đoán trước. Hắn thực thẳng thắn mà trả lời khắp nơi vấn đề, có người hỏi. Các ngươi cái này Koenigsegg công ty có hoàn bị ô tô sinh sản tiến sao? Đầu chọc người phụ trách trả lời. Còn ở xây dựng giữa. Lại có người hỏi. Các ngươi Koenigsegg công ty chuẩn bị hấp thu càng nhiều công nhân. Mở rộng sinh sản quy mô sao? Đầu chọc người phụ trách đem chính mình công ty lý niệm bla bla nói một lần. Trung tâm ý tứ liền một cái. Chúng ta phải làm trên thế giới nhanh nhất xe thể thao. Bán gì đó đều là nhân tiện. Có người tưởng mua, vì kiếm cơm. Chúng ta có thể rút ra thời gian làm 2 chiếc xe bán. Không ai mua cũng không quan hệ. Như vậy Phật hệ thái độ. Lại đem đầu tư người dọa chạy hơn phân nửa. Còn thừa kia bộ phận người sôi nổi lắc đầu thở dài. Koenigsegg công ty chế tạo xe thể thao là thật tốt. Bọn họ những cái đó kỹ sư bản thân chính là xe thể thao chế tạo cái này cái vòng nhỏ hẹp đỉnh cấp. Nhân vật xe cũng ở một ít công khai trường hợp tiến hành rồi bộc lộ quan điểm. Các phương diện số liệu đều cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng cái này công ty lý niệm khiến cho đầu tư người chùn bước. Tuyệt bút tài chính quăng vào đi. 7-8 năm cũng nhìn không tới lợi nhuận. Này ai chịu nổi a? Nhìn một cái nhiều giờ. Natasha cũng nhìn ra điểm mặt mày tới. Người sẽ không tưởng đầu tư nhà này Thụy Điển công ty đi. Bella đương nhiên tưởng đầu tư. Koenigsegg, thế giới đỉnh cấp xe thể thao chế tạo thương. Chính mình danh nghĩa nếu là có như vậy một nhà xe thể thao chế tạo thương. Ngẫm lại liền phong cách. Mấy cái kỹ thuật trạch thoạt nhìn cũng so Wall Street tinh anh. Silicon Valley tinh anh muốn thành thật. Không đến mức ngày đầu tiên lấy chính mình đầu tư. Ngày hôm sau liền đem chính mình đá ra cục. Bất quá nàng hiện tại không có tiền, ở miệng vết. Thương thượng giải muối. Nói chính là Natasha. Nàng vui tươi hớn hở hỏi. Ngươi có tiền sao? Ta bên này còn có 500 đô la. Có thể cho ngươi mượn Nga. Ngươi kia 500 đô la nhiều nhất mua 2 cái Michelin lốp xe. Bella mắt trợn trắng. Đối với tiện nghi muội muội trêu chọc không nói chuyện. Hết chương.